xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1563, Ma Phương Mỹ Nhân. 21, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả tại khách sạn lập thành gian phòng kia cũng không lớn. Dù sao nguyên chủ dự tính ban đầu là, vì tiếp cận địch thần minh mấy cái này người bình thường, quan sát hai người tình cảm, có thể hay không tại ma phương thế giới bên trong, trải qua ở khảo nghiệm. Muốn đặt trước xa hoa gian phòng, ngay từ đầu dễ dàng gây nên hoài nghi. Cho nên, gian phòng kia giường cũng là nho nhỏ xảo xảo tuy nói nằm xuống hai người vấn đề không lớn thế nhưng là sẽ phi thường chen chúc. Ta nói như vậy, là cho rằng không dễ dàng gây nên hoài nghi. Cung úy tại quét mắt nho nhỏ gian phòng về sau, bổ cứu một câu. Đường quả quay đầu, không cần giải thích lời nói là ngươi nói, ngươi phụ trách liền có thể. Phụ trách, cung úy, phẩm phẩm hai chữ này, lại nhìn một chút trước mặt nữ nhân, nhất định phải phụ trách lời nói cũng không phải không thể. Trong lòng của hắn là không bài xích loáng thoáng cảm thấy đi, mới vừa nói hai người quan hệ, đúng là hắn phạm sai. Đi, cung úy trả lời, một bộ nhận ngươi xử lý bộ dáng, đem yên lặng quan sát hệ thống cho vui điên, cái này ra hỏa sợ là hiểu lầm cái gì đi. Đường quả nhẹ gật đầu, đã ngươi đáp ứng, như vậy cái giường này đâu, là của ta. Đường quả chỉ vào sau lưng giường nhỏ, tại cung úy có chút không hiểu ánh mắt xuống, nàng giơ giơ lên tay, trừ cái giường này, ngươi buổi tối đi ngủ muốn ở nơi nào đều được. Duy chỉ có giường chỗ này không được, đường quả đối đầu cung úy hai mắt lại một lần cường điệu một lần. Cung úy cũng có chút minh bạch, hắn giống như hiểu lầm cái gì. Nguyên lai, hắn nghĩ phụ trách cùng nàng nghĩ phụ trách là không giống. Thua thiệt hắn còn tại trong lòng làm một chút chuẩn bị, không nghĩ tới sự tình cùng hắn nghĩ khác biệt. Kỳ quái liền kỳ quái tại, hắn vì cái gì còn có chút thất lạc đâu. Vậy ta ngả ra đất nghỉ đi. Đường quả cười tủm tỉm đi phòng tắm, cung úy đứng tại gian phòng bên trong, có nhiều như vậy không quá dễ chịu, nhất là nghe lấy trong phòng tắm truyền đến ảo ảo tiếng nước, hắn không thế nào minh bạch bên trong nữ nhân kia, rõ ràng không phải người bình thường, thế mà muốn cùng bọn này ngoại nhân người xen lẫn trong cùng một chỗ. Không chỉ có muốn ngủ, còn muốn tắm rửa. Đối với những này, không phải liền là phất phất tay, tiêu hao điểm MP đều có thể giải quyết sao? Đợi đến đường quả mặc vào một thân khô mát váy ngủ đi ra, cung úy chầm chầm một cái, vội vàng dịch. Chuyển khỏi là ánh mắt, lúc trước cũng đã gặp nàng, là rất xinh đẹp, có thể hắn không cảm thấy hấp dẫn người. Hôm nay kỳ quái, hắn thấy được nàng, liền có chút không rời mắt nổi. Hiện tại hai người cùng ở một phòng, hắn còn có chút khẩn trương. Đường quả đã nằm đi lên, nghiêng đầu liếc qua không biết nên làm gì cung úy, ngươi không tắm một cái ngủ tiếp sao? Không được, cung úy phất phất tay, thì triển chút ma lực trên mặt đất xuất hiện giường thảm cùng một cái gối đầu. Hắn mắt nhìn đường quả mặc áo ngủ, búng tay một cái, nháy mắt trên thân y phục cũng thay đổi thành một bộ áo ngủ, vậy mà cùng đường quả mặc trên người có chút xứng. Sau đó, hắn liền nằm xuống. Xảo là, hắn lựa chọn vị trí, vừa vặn sát bên giường, đường quả nằm nghiêng liền có thể nhìn thấy quy củ nằm ngang cung úy. Người hiếu kỳ, ta tại sao phải cùng những người bình thường kia ở chung một chỗ? Cung úy nghiêng đầu, nhìn xem nàng hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta suy tính đến, bọn hắn trong đó, có một người sẽ cho chúng ta ma phương thế giới mang đến nguy hiểm. Nếu như xử lý không tốt toàn bộ ma phương thế giới, cũng có thể làm cho đối phương hủy diệt. Dạng này, cung úy nghiêm túc lên, đây quả thật là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, vậy ngươi vì cái gì không đem bọn hắn đều bắt lại, nếu không, chờ bọn hắn đến tội ác thành ta gọi người đem bọn hắn bắt lại toàn bộ xử bắn. Cách chương,